Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, Cố Cừu gặp nhau Bắc Sơn phía trước. Lý Tịch Trần ánh mắt xuyên thấu qua long hoa ánh sáng, nhìn về phía cái kia bích lạc biển mây, cuối cùng thấy rõ cái kia màu xanh đồ vật chân diện mục. Nguyên lai là vị kia Kim Tình Vương A. Hắn làm sao tới Vô Ngân Hải? Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn tên kia. Lúc này Thanh Viên Độ Nước nắm côn mà đi, đánh ra biển mây ngàn dặm. Cái kia bên người vòng quanh một khỏa Định Hải Châu. Tất cả biển mây cùng sóng lớn tại chạm tới hắn một nháy mắt, đều bị viên kia Định Hải Châu tách ra, dẫn hóa vô số dòng nhỏ, rơi vào bích lạc thác trời bên trong. Viên kia Định Hải Châu xanh lam như tẩy, trong đó lại có tia tơ xanh biếc quanh quẩn, trung ương nhất một chút ngân hỏa sáng rực, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra nồng đậm sinh cơ. Tiểu Mãn Châu, biển mây bên trong có âm thanh truyền đến, những cái kia vượt biển người rộn rộn ràng ràng, trong đó thỉnh thoảng có la lên ra Định Hải Châu danh tự người. Mà Thanh Viên cái khỏa hạt châu này chính là Tiểu Mãn Châu, nước không thể bằng thân, từ mộc xe mà dẫn, phân vào giang hà hồ hải, cũng vào đồng ruộng, phân quang tránh nước, sóng không kịp thân, lui tránh tất cả thủy pháp. Đây cũng là Tiểu Mãn Châu, có ý tứ. Đầu này Thanh Viên lúc trước bỏ chạy mà đi, không biết hắn làm sao sống thái hư linh cảnh, tới Vô Ngân Hải. Nói trở lại, ta tựa hồ không biết hắn tên thật. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Lúc này bị long hoa quang mang bọc lấy, trực rơi vào long hoa thiên môn trong đó. Bích lạc biển mây, sóng lớn cuồn cuộn, cái kia dòng nước xoay tròn, vô số tiên ma thần đau khổ mà độ. Cái kia trong đó càng có quần long nương theo, từ cái kia các nơi trung tâm, theo thác trời sóng lớn vọt tới. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua con cá vượt long môn, xưa nay không từng thấy đám kia rồng vọt bích lạc. Hôm nay tới đây, rất nhiều tiên ma thần cũng coi như mở rộng tầm mắt, chân chính gặp được quần long vọt biển thịnh cảnh. Cái kia trong đó cũng có vô số thủy yêu, hoặc là cá hóa, hoặc là cổ hấu, hoặc là to trương, cái kia đều theo sóng lớn mà trụy vào biển như cũ, bảo trì trạng thái thú, như thế mới có thể ẩn náu biển mây, không bị sóng lớn cuốn đi. Giáp đợi chờ, chỉ vì được hôm nay vượt qua bích lạc, thẳng vào long hoa, bất luận pháp lực cao thấp, phải chăng liệt tại tiên ban. Đây đối với Vô Ngân Hải bên trong vạn thiên sinh linh mà nói, là một bay lên trời cơ duyên, từng qua một giáp, mới có thể có thế này một lần. Tranh, nên như thế muốn tranh. Bọn hắn bất tranh cái kia Định Hải Châu, bởi vì lấy không được. Như vậy bọn hắn tranh thì là Bắc Sơn cảnh bên trong xích mộc rồng. Không xích mộc không thể thăng thiên, mà phàm linh như được xích mộc lập tức thành rồng. Bắc Sơn bên trong có xích mộc, được xích mộc người có thể thăng trời, có thể hóa rồng, có thể liệt tiên ban. Cái gì Cửu Tiêu Ngân Hà, cái kia cách bọn họ quá xa xôi. Cái này Định Hải Châu trăm năm một hóa, mà long hoa cảnh một giáp mới mở, dùng cái này chuyển rời, tất nhiên có một lần long vu đại hội là không có Định Hải Châu. Mà loại bảo vật này 100 năm vẻn vẹn chỉ có 24 khỏa, đây là trăm năm 24 khí tuần hoàn chuyển chỗ tạo hóa mà ra. Chính bọn hắn trong nội tâm rõ ràng, không có cái kia mệnh số, không chiếm được đồ vật, nên như thế không đi yêu cầu xa vời. Có thể tranh, có không thể tranh, có không tranh được, có, vẫn là phải tranh một chuyến. Tranh cùng phóng là đối lập, cũng là một loại sinh tồn thái độ. Tiên ma thần độ biển mây mà đi, vô số sóng lớn cuốn ngược, trong đó rớt xuống vô số yêu linh chúng sinh, càng có ngàn vạn long tộc, đồng thời vượt biển mà đi. Cái kia tứ phương đã tới bao la cấm địa. trong đó Long Sơn lơ lửng, càng có chân long tại ngâm, kỳ âm thanh xuyên qua cửu tiêu, thậm chí cả đem sóng lớn thanh âm đều ngăn chặn lại, không thể tái khởi. Thiên môn đứng sừng sững, ngang qua vân tiêu, lúc này trong đó hóa xuất vô số quang hoa, rơi xuống đất, một tòa núi lớn hoành áp thiên địa, mênh mông vô tận, sơn phong có năm, cái kia bốn phía thiên hà cuốn ngược, cái kia bên trong, lại có vô số thuyền lớn tiến lên, càng có cung khuyết lâu đài, treo tại thiên địa bên trong, phiêu phiêu đáng đáng, Bác Sơn, có nắm long hoa lệnh người lời nói, cái kia giơ lên ánh mắt, trông về phía xa mà đi, nhìn cái kia trong đó vô số cổ quái chi mộc, phát ra bích thúy thanh quang, những cái kia cũng không phải là xích mộc, nhưng xích mộc ngay tại những cái kia thanh mộc bên trong. Năm tòa đại trên đỉnh, riêng phần mình đứng sừng sững năm tôn to lớn pho tượng, vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền có thể trông thấy cái kia năm bức tượng điêu khắc quá lớn. Bên trên tiếp thiên vân, ép xuống đỉnh núi, có thể nói sự hùng vĩ rộng lớn. Long hoa thiên môn bên trong, lại có vô số người hiển hiện ra, đều là nắm lấy định hải châu người. Mà lúc này cảm ứng được một cỗ khí tức, Lý Tịch Trần quay đầu lại, bàn tay kia bỗng nhiên một chảo, hướng về phía dưới ép đi. Cái kia long hoa thiên môn bên trong, thanh viên vừa mới lộ diện, đã thấy một cái hỗn nguyên đại thủ trấn áp mà xuống. Lúc này đem hắn dọa đến gần chết, mà bàn tay to kia ép đến trước mặt hắn, nhưng lại bất động, định ở chỗ này. Ngươi, chờ một chút, ngươi là... Thanh viên sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa muốn nổi giận, đã thấy đến bàn tay to kia chi chủ dung mạo. Đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, nhận rõ sở rõ ràng, đã lâu không gặp, Kim Tình Vương, a, nói đến tựa hồ cũng không đến bao lâu, cái này đi qua cũng liền một năm nhiều chút a. Lý Tịch chợt cười cười, ngữ khí hơi có nghiền ngẫm, mà thanh viên cảm thấy Lý Tịch Trần trên thân khí tức, lập tức dọa đến gần chết, cái kia cuồn cuộn vô tận, như rất giống tiên, tựa như bầu trời hàng người, không khỏi chấn động trong lòng, thầm nói ra hỏa này hẳn là đã là thần tiên chi cảnh. Như đối phương nhập thần tiên, vậy hắn bất quá nhân tiên chi cảnh, huyền quang cũng còn chưa đến, hoàn toàn không phải kẻ này đối thủ, đơn giản hỗn trướng, cái này cẩu nương tiên gia, vì cái gì như thế chi lợi hại. Nếu là mình lần này bất bị đại nạn, chạy thoát phía sau tất nhiên muốn tu luyện đại pháp, hái đầu của hắn, thanh viên lộ ra một cái khó coi nụ cười, lúc này sắc mặt căng cứng. Ngươi, thượng tiên, nơi này là long hoa cảnh, ngươi không thể lung tung xuất thủ, tha ta một mạng, cùng lắm thì trước kia sự tình xóa bỏ. Lý Tịch Trần nghe được lời ấy, ánh mắt khẽ nâng. Hạ xuống thân thể, cười ra tiếng, nguyên lai ngươi còn muốn lấy một ngày kia tìm ta báo thù. Cái gì xóa bỏ, sợ không phải nằm gai nếm mật, chịu nhục a, lúc trước xuất thủ là ngươi, không nghe giải thích là ngươi, lung tung cửa ải ta là ngươi, bị ma nhân đùa nghịch là ngươi, nô dịch vạn thiên yêu linh cũng là ngươi, đồ thán sinh linh cũng là ngươi. Làm trái trời dịch thần hay là ngươi? Cái này, muốn xóa bỏ. Lý Tịch Trần hít một lời. Lúc trước xưng ta tiên nghiệt, bây giờ gọi ta thượng tiên. Ngươi lời nói, ta đến cùng là nghiệt hay là tiên đâu? Thanh viên nên như thế nghe không hiểu nằm gai nếm mật tâm ý. Nhưng chịu nhục nên như thế minh bạch. Lại nghe Lý Tịch Trần quở trách những này tội trạng. Hắn lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả giận nói, ngươi thật muốn bốc lên bị đuổi ra long hoa đại giới đem ta trấn áp ở đây. Cái kia trong tay côn sắt nắm lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, lúc này đã ở nghĩ biện pháp thế nào bỏ chạy, ác ý bốc lên, nhưng Lý Tịch Trần nhìn một chút hắn, lắc đầu, thu tay lại đi, lạnh nói, ngươi lời nói không tệ. này là Long Hoa cảnh nội, ta không hiếu động tay, bất quá ngươi lại phải cẩn thận, tại Long Vu đại hội kết thúc về sau, cũng không nên bị ta tìm được, nếu không, Lý Tịch Trần híp mắt mắt mà cười, sau trăm năm, ngươi muốn trong tay ta vượt qua, thoại âm rơi xuống, Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, độn nhập thiên khuyết, cái kia thiên ngoại chỗ, có người đưa ánh mắt bỏ ra, trông thấy cái này thanh viên bộ dáng, không khỏi híp híp mắt, lại quay người rời đi, thanh viên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cái kia khí trong tay cây gậy cũng cầm không vững, chỉ là nửa ngày, đem lửa giận đè xuống, lại biết chính mình xa xa không phải đối phương địch thủ. Như là Long Vu đại hội kết thúc, chính mình nhất định phải kịp thời rời đi. Nếu không, trời đất bao la, sơn hà tốt đẹp, chính mình muốn trốn, đợi cho tu vi có thành tựu, lại đi báo thù, hiện tại nhẫn một thời chi ác khí, đợi cho ngày sau, đem cái nhục ngày hôm nay cùng nhau tuyết tận. Ngày sau ta lại báo cái nhục ngày hôm nay, tính cả năm đó ngươi nện ta thủy phủ sự tình, cùng nhau tính toán rõ ràng. Hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, cái này Long Hoa cảnh nội ngươi cũng không thể giết ta. Hôm nay từ biệt, lần sau ngươi gặp lại ta, chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Thanh viên nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình cưới Long Nữ, được Vô Ngân Hải trợ giúp, vậy cái này tiên nhân cũng không còn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Thậm chí cả chính mình còn có thể đem hắn trấn áp ở đây hàng trăm hàng ngàn niên. Đến lúc đó, không thể còn có thể đánh lên hắn tông môn, diệt hắn toàn bộ, cưới Long Nữ, chỉ cần vào Ngân Hà. Vậy mình, cũng đúng lúc có một cái Định Hải Châu. Dục vọng quang mang trong mắt hắn lấp lóe, nguyên bản cái kia bị đè xuống ngọn lửa lại lần nữa luồn lên. Hắn hạ quyết tâm, lập tức cũng không dừng lại, trực tiếp hóa thủy quang bỏ chạy, trong nội tâm chỉ muốn hiện tại là trốn được càng xa càng tốt. Lại không muốn cùng cái kia tiên gia gặp mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục